Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự mẹ của nó cũng đổ bệnh, nó vì túng quá mà vay mượn tiền phú hộ Cao Minh ở trong làng. Lão này tuổi hơn 60 nhưng nhờ giàu có, ăn uống đồ tốt, ngon lạ mà trông vẫn khỏe như là người 50. Sức còn sung mãn thích chuyện dâm dục nam nữ. Hiếu Tâm vì không trả nổi nợ, đã bị lão ta dọa cho người đến xiết nợ lấy đất, đuổi cả nhà cô ra ngoài. Bởi khi vay nợ cô đã thế chấp nhà đất, mà tên Cao Minh này lại có tài nịnh bợ đút lót quan chức địa phương và trong huyện. Lão phú hộ ấy bảo cô phải chịu hắn một đêm rồi hắn sẽ xóa nợ cho và trả lại giấy tờ nhà đất, lại cho thêm một chút tiền. Cô đau khổ chấp nhận, nhưng khi lão phú hộ đó hưởng dục xong thì lại chỉ cho cô chút tiền rồi đuổi về, mà không trả lại giấy tờ nhà đất như đã hứa. 3 tháng sau mẹ cô phát hiện cô ta mang thai, cho nên buồn khổ khóc lóc trách mình, khiến cho con gái phải chịu cảnh hy sinh tủi nhục, rồi lại đổ bệnh. Một hôm nọ cô gái cũng lại vì kế sinh nhai cho nên đi mò cô bắt ốc như thường ngày. Chẳng may lão Cao Minh đi trọi gà từ thôn bên về, người nồng nặc mùi rượu. Đi qua chiếc cầu gỗ bắt ngang qua cồn một đang có tâm cặm cụi mò cô bắt ốc. Nước ướt thấm qua lớp vải mỏng làm lộ ra bộ cặp ngực trắng trẻo nhấp nhô dưới nước. Lại thêm làn da trắng hồng của cô ở tuổi 17-18. Thế là lão ta không kiềm chế nổi dục vọng, từ trên cầu nhảy xuống chỗ đất nhô lên của cồn một, cách mặt cầu không xa. Lão đi đến chỗ của Tâm về mặt dâm dục nở một nụ cười rồi nói: Tâm phải không em, vào đây anh cho cái này. Tâm đang mải mê mò cô bắt ốc ở bãi cạn ở cồn một. Chợt nghe như vậy thì liền ngước lên thấy lão Minh, cô làm ngơ không thèm để ý tiếp tục mò ốc. Lão Minh thấy vậy thì lại nói: Thế em không muốn anh trả lại giấy tờ đất cho nhà em sao? Nghe lão Minh nói như vậy, Tâm đành đứng dậy đi về chỗ lão Minh rồi nói: Giấy tờ nhà đất đâu, ông hãy trả lại cho tôi. Lão Minh được ánh mắt dâm đãng nhìn khắp người của Tâm: Lần trước anh vội quá nên chưa đã, bây giờ em chiều anh thêm một lần nữa, anh sẽ trả lại giấy tờ đất cho em. Tâm trợn mắt tức giận lao đến lão Minh, vùng hai tay tát mấy cái khiến lão Minh sẵn cơn say mà té ra đằng sau, nằm ngửa mặt lên trời. Vẫn còn tức giận, Tâm lao đến định đánh tiếp thì lão Minh dùng chân đạp một cái thật mạnh vào bụng của Tâm, khiến cho cô té ngã nhào nằm ngửa trên đất. Từ phía dưới hai chân của cô máu tuôn ra. Lão Minh đạp mạnh quá làm Tâm sẩy thai. Tâm đau đớn nằm lăn lộn mà ôm bụng kêu đau đớn. Máu không ngừng chảy ra giữa hai chân. Bây giờ lão Minh điên tiết lên vì bị ăn tát, nên trong cơn say lão lao đến Tâm. Ngồi trên người của cô dùng hai tay xé nát quần áo trên người, rồi giờ cho đồi bại của kẻ đang khát dục điên loạn. Mặc cho Tâm đau đớn kêu lên vùng vẫy. Sự thô bạo điên loạn của lão Minh khiến máu ở chỗ dưới của Tâm chảy ra quá nhiều, cô dần dần kiệt sức rồi ngất đi. Một hồi thỏa mãn xong cơn dục vọng, lão Minh lại nhìn thì thấy Tâm không còn nhúc nhích hay là kêu la vùng vẫy. Lão Minh đưa tay thử ngang mũi của Tâm thì giật mình vội rút tay lại. Tâm không còn thở nữa, cô ta đã chết. Thế là lão Minh lo sợ vội mặc lại quần áo, rồi đào một cái hố sắt mép sông đoạn chỗ cầu gỗ bắt ngang qua cột một. Để chắc ăn, lão Minh lấy thêm bùn đất đắp lên. Rồi gã leo lên chiếc cầu gỗ chạy về nhà mà xem như không có chuyện gì. Đến tối nước dâng cao trôi dần lớp đất bùn rồi cái xác của Tâm lộ ra, rồi bị nước cuốn dần xuống dòng sông. Mẹ của Tâm thấy con gái không về thì hô hào mọi người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Tối hôm đó Tâm hiện về báo mộng cho mẹ của mình, toàn thân của cô ướt sũng, quần áo rách rưới, đầu vẫn đội chiếc nón lá cũ rách chấp vá thường ngày. Bảo mẹ mình sau 3 ngày khoảng 12 giờ trưa đến đoạn cầu gỗ bắt ngang qua cồn một sẽ thấy cô. Dù không biết gì nhưng mẹ của Tâm đã linh cảm con gái của mình gặp chuyện chẳng may. Bà đau khổ khóc suốt. 3 ngày sau bà theo như cơn giấc mộng đã thấy, đến chiếc cầu gỗ thì bà thấy một cái bóng đen hình người con gái đội một chiếc nón lá in dưới mặt nước gần dưới chân cầu. Bà vội vàng về nhờ người bơi xuống ra tìm, thì đúng là vớt được xác của Tâm. Tuy xác phần rã trương sình chảy nước hôi thối, nhưng vẫn còn mặc bộ quần áo của Tâm, cho nên mẹ cô vẫn nhận ra. Mẹ của Tâm đau khổ khóc lóc lao đến muốn ôm lấy xác của cô, nhưng bị mọi người ngăn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net